Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2414, Cá chép tinh, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Coi như ta không lấy được ngươi, ta thế giới cũng chỉ có ngươi. Cho dù ai nghe được dạng này thuần túy lại nghiêm túc lời nói, cũng không đành lòng lại đùa hắn. Đường quả cũng là như thế. Nàng nhàn nhạt cười một tiếng, mặt mày cong cong nhìn xem hắn nói. Ta biết, ta chỉ là đi từ lang báo thù, cũng không uổng công hắn lúc trước câu kia hứa hẹn, lại không có mặt khác ý tứ, Thanh Hằng tâm tình tốt không ít. Vậy được, ta bồi ngươi đi. Đường quả mang theo Thanh Hằng bước lên đi hướng kinh thành con đường kia, đi ra thị trấn 3 ngày, liền gặp phải sơn tặc đoạt giết thương hộ tràng diện. Lúc này, nàng tự nhiên là muốn xuất thủ, nàng đem tất cả sơn tặc tru sát, chỉ lưu một cái đầu mục, làm cho đối phương mang nàng đi đỉnh núi. Tìm tới bọn hắn sơn trại, nàng lại trang mô hình làm loại hỏi, ai giết Từ Hy? Đừng nói sơn tặc không có giết Từ Hy, coi như giết Từ Hy, những năm này bọn hắn mỗi tháng trong tay đều sẽ có không ít nhân mạng, làm sao có thể nhớ được, những điều này đều là chút kẻ liều mạng, chỉ muốn giật đổ phất nhanh cái loại người này, cũng không phải là loại kia ép lên lương sơn bạch họ thành sơn tặc, bọn hắn không chỉ có giật đồ, còn muốn đem phụ nữ xông về phía trước vùng núi làm tù binh. Mà Nam Đinh thì là hết thảy giết sạch, vì lẽ đó, không phải người tốt lành gì, Đường quả giết, cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, nàng mang theo Thanh Hằng chạy khắp phụ cận tất cả sơn trại, đem sơn tặc đều cho giết sạch sơn tặc về sau, cũng kém không nhiều đến kinh thành. Bây giờ ta đã vì Từ Lang báo thù, hiện tại chúng ta đi kinh thành dạo chơi, qua một hồi liền trở về tiếp tục tu luyện đi. Thanh Hằng thấy Đường quả đối cái kia cái gọi là Từ Lang chết, cũng không có cái gì khổ sở. Trong lòng liền minh bạch, nàng chỉ là đến giúp cái kia Từ Lang báo thù, hẳn không phải là rất thích nàng, có lẽ lúc trước ưa thích qua, nhưng bây giờ nhất định không thích. Trong lòng mừng thầm, vội vàng đáp ứng. Đến tiến trình, Đường quả tính toán thời gian, đợi đến kịch bản bên trong bị Từ Hy nhìn thấy ngày ấy, nàng gọi Thanh Hằng giúp nàng mua sắm đồ vật, mà chính mình đi nhà kia tiệm cơm ăn cơm. Không đến bao lâu, nàng cho dù là cúi đầu, bởi vì đem tâm tư thả chút trên lầu, nàng thực lực nhưng so sánh nguyên chủ lúc này lợi hại nhiều, dễ như trở bàn tay liền cảm giác được Từ Hy khí tức. Từ Hy ngay lập tức thấy được nàng, vô ý thức liền sẽ bước chân bước vào, bên người còn có người kỳ quái hỏi. Phỏ mã ra, ngươi làm sao? Không, không có gì, có thể là vừa rồi uống nhiều. Từ Hy ý tìm một cái lấy cớ, lại bước vào gian phòng, giả vờ như không thắng tửu lực bộ dáng. Trước ngồi ngồi, chậm một hồi lại đi, phò mã ra, nếu không tiểu nhân để cho người nhấc một đỉnh cỗ kiệu tới đi. Từ Hy nguyên bản đi đâu, là dùng không đến cỗ kiệu, bản thân hắn không phải loại kia phô trương lớn, lại cao cao tại tính tình, dù là thành phò mã ra, còn là cùng lúc trước những bằng hữu kia chơi tốt, không có cái gì giá đỡ, vì lẽ đó so sánh đến người duyên, được, vậy ngươi để cho người cho ta nhấc một đỉnh cỗ kiệu tới. Hạ nhân nghe được Từ Hy nói như vậy, cho là hắn khẳng định là thật say. Nếu không có say, phò mã ra quanh năm suốt tháng đều ngồi không được mấy lần cỗ kiệu đâu. Hạ nhân vội vàng đi xuống, chuẩn bị cỗ kiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hy nhìn hắn hảo hữu thì tại trong phòng, hắn nhìn không tốt lắm bộ dáng, khiến cho hắn hảo hữu rất lo lắng, cho là hắn không chỉ có say, thân thể còn có thể đột nhiên ôm việc gì. Một hồi trở lại phụ bên trên, Từ huynh vẫn là gọi cái đại phu tay cầm mạch cho thỏa đáng, tránh khỏi. Rõ. Từ Hy ứng, bác hảo hữu là quan tâm hắn. Đối phương hiểu rất rõ hắn tửu lượng, uống cái kia một điểm hẳn là sẽ không say. Thẳng thắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong giả bệnh. Cách chương.